Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Nguyên Thủy Chân Dài. Sáng sớm, ánh bình minh lập lòe, bị dày đặc rừng cây chia cắt thành một khối lại một khối nát điểm. Giống như một đoàn lại một đoàn nhỏ bé vàng, nhu hòa ánh bình minh vẩy vào người trên thân. Để người tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, một đám niên kỷ lớn nhỏ không đều hài tử đứng trong thôn trên đất trống nghênh đón ánh bình minh. Hành cáp có âm thanh rèn luyện thể phách, trong bọn họ lớn tuổi nhất đã dần dần nảy nở, chừng mười mấy tuổi sắp thành năm, nhỏ tuổi nhất cũng chỉ có 3-4 tuổi, nhìn qua tựa hồ còn không có rứt sữa, dù cho niên kỷ nhìn qua rất nhỏ. Nhưng đám hài tử này mỗi người đều rèn luyện ra dáng. Nắm đấm hổ hổ sinh phong, bàng bạc khí huyết như là lò lửa. Một cá thể phách cường kiện nam tử trung niên đứng tại phía trước nhất. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đám hài tử này. Cường kiện thân thể là tiền vốn. Nghĩ tại đại hoang bên trong đi săn sinh tồn. Cùng hung mãnh nhất thái cổ di chủng hậu đại chém giết. Liền nhất định phải đem hết toàn lực. Hiện tại cũng lưu một sợi mồ hôi. Săn thú thời điểm liền có thể ít lưu một tia máu. Nam tử trung niên một mặt nghiêm túc, lời nói nặng nề mà uy nghiêm. Một đám trẻ con cũng trung khí mười phần trả lời minh bạch, bừng bừng tinh thần phấn chấn cùng khiến người hướng tới. Đường Huyền Minh xen lẫn trong một đám trẻ con ở giữa. Luận niên kỷ, hắn là trong đám người nhỏ nhất thê đội, cùng một cái trắng noãn như là búp bê, khóe miệng còn mang theo một sợi không có lau đi sữa nước đọng hùng hài tử không sai biệt lắm. Thỉnh thoảng có khổng lồ bóng tối từ hư không bên trong ném xuống. Kia là từ xưa sinh tồn tại mảnh rừng núi này bên trong sinh linh khủng bố. Một chút thân hình cao lớn khôi ngô nam tử trưởng thành nhóm đang bộ lạc một bên chiêu chọc đồng. Thời chỉnh lý binh khí, loại này nhẹ nhõm mà tự tại không khí, để Đường Huyền Minh cho là mình lại về tới tỳ tộc bộ lạc. Hắn không khỏi nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy tinh mịn hàm răng trắng noãn. Hắn ánh mắt phiêu hốt, nhìn xem một con ngũ sắc tước từ trước mặt hắn bay qua rơi xuống đầu thôn gốc cây liễu kia trên thân. Khóe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái. Tốt, ăn cơm. Theo hét lớn một tiếng, một đám hùng hài tử giải tán lập tức. Lão nhân cười tủm tỉm từ thôn trước trên đất trống trên tảng đá đứng dậy. Cơ bắp sung mãn tràn đầy đám thợ săn cầm riêng phần mình binh khí về đến trong nhà. Lượn lờ khói bếp phía trên đầu thôn dâng lên. Đường Huyền Minh trong mắt quay tròn chuyển. Rất nhanh liền đem thạch thôn tình huống dò xét không sai biệt lắm. Đây là một cái ước chừng hơn 300 người thôn nhỏ. Phòng ốc tạo dựng cùng bì đều bộ lạc không sai biệt lắm. Đều là dùng to lớn hòn đá lũy trồng mà thành. Đối với ở vào nguyên thủy mà hoang dã thời đại nhân vật đến nói có chống cự mãnh thú xâm lược công. Năng phòng ốc liền đầy đủ. Đối với thân thể cường kiện như hổ giống như báo bọn hắn đến nói. Hở mưa rột tình huống như vậy lấy bọn hắn thể phách tùy tiện liền gánh trôi qua. Không có vấn đề gì. Đường Huyền Minh quen thuộc đi trở về cha mẹ của hắn chỗ gian phòng kia. Nhanh tới dùng cơm, ăn nhiều một chút thịt mới có thể dài càng tráng. Một cái chậu lớn phịch, một tiếng đặt ở Đường Huyền Minh trước mặt. Bên trong là một đống quả dại còn có mấy khối mì chay bánh. Trên cùng có hai khối lớn lớn chừng bàn tay thịt. Đường Huyền Minh liếc mắt vị này trong đêm tối lặng yên không một tiếng động chết đi hài. Tử phụ mẫu trong bát. Cái kia vì thân thể cao lớn cơ bắp sung mãn trên danh nghĩa thợ săn phụ thân trong bát là một đống. Lớn bánh mì, còn có một cặp quả dại nhìn không thấy một miếng thịt. Mà hắn mẫu thân của trên danh nghĩa trong bát đồng dạng là như thế. Sờ lên nhỏ bé cánh tay, Đường Huyền Minh tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi, khỉ ốm, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy cùng cái dạng gì, ăn nhiều một chút mới có sức lực, lại là một khối mì chay bánh. Đắp lên đường Huyền Minh cái kia đã có chút đầy tràn ra tới bát bên trên. Đường Huyền Minh không nói gì, cúi đầu yên lặng gặm ăn. Trải qua ban đêm cường hóa nhục thân khẩu vị cực lớn. Rất nhanh liền đem trọn vẹn 7-8 cân đồ ăn ăn không còn một mảnh. Hắn thậm chí còn cảm thấy có chút đói. Luyện tinh hóa khí tùy thời tùy chỗ đều tại tiến hành. Mỗi thời mỗi khắc nhục thể của hắn đều tại cường đại. Lúc này đã có ngàn cân chi lực, tương ứng khẩu vị của hắn cũng lớn đến đáng sợ. Dù cho ăn tương đương với hắn gần nửa người đồ ăn, y nguyên cảm thấy trong dạ dày trống rỗng. Đương nhiên, hắn mặt ngoài không có chút nào triển lộ ra. Từ thạch thôn tình huống hiện tại đến xem, tại đại hoang bên trong sinh hoạt bọn hắn áp lực cũng rất lớn. Sau bữa ăn lại là một vòng tập kết, tuổi tác không lớn hùng hài tử nhóm thứ cần phải học tập rất nhiều. Lần này không còn là thường xuyên tại đại hoang bên trong hành tẩu thợ săn bắt đầu giảng dạy chi thức, mà là vẻ mặt già nua tộc trưởng Thạch Vân Phong, một đám hùng hài tử sầu mi khổ kiểm, từng cái buồn bã ỉu xìu. Học tập những chữ như gà bới kia có ích lợi gì à? Ta đau cả đầu, vẫn là xem không hiểu. Hùng hài tử nhóm kêu khổ thấu trời. Muốn học liền cần phải học tra tiễn pháp. Lần trước tra thế nhưng là một kiện bắn chết một đầu thổ long. Cốt văn có ích lợi gì à? Hùng hài tử nhóm oán trách lẫn nhau. Đường Huyền Minh một đôi mắt lại tại tỏa sáng. Nhìn xem cùng lão tộc trưởng Thạch Vân Phong vẽ ra cái này đến cái khác cốt văn. Trong mắt có sự nổi bật hiện lên. Thế giới này lực lượng cường đại nhất, loạn cổ kỷ nguyên đặc thù nhất lực lượng cứ như vậy ở trước mặt hắn hiện ra. Hắn học rất chân thành, đồng thời học tập tốc độ rất nhanh. Ở bên cạnh hắn, như là búp bê giống nhau tiểu bất điểm đồng dạng học rất chân thành. Chưa đến vô địch khắp trên trời dưới đất hoang thiên địa lúc này ánh mắt sáng lấp lánh. Hắc bạch phân minh, cùng đường Huyền Minh trong ấn tượng có vẻ hơi yếu ớt tiểu bất điểm khác biệt. Bề ngoài nhìn qua 3-4 tuổi lớn nhỏ tiểu bất điểm trong cơ thể có một cỗ cường đại lực lượng đang lưu động, tứ chi của hắn xương cốt ở giữa đều có một cỗ nó mạnh mẽ khí huyết. Lồng ngực bộ vị giống như tích chứa một cái thái dương. Đường Huyền Minh ngẫu nhiên mắt sáng lên cũng không dám nhìn hướng hắn. Là trước kia tế đàn lực lượng kéo theo hắn sao? Nếu là ta nhớ được không sai, thượng thương kiếp quang cốt văn tựa hồ đã tại tiểu bất điểm trong cơ thể kích hoạt. Đường Huyền Minh còn nhớ rõ hắn đã từng cùng Hoang Thiên Đế từng có một trận giao dịch. Hắn dùng chủ thế giới góp nhặt một chút thú sữa, đổi tiểu bất điểm trong cơ thể thượng thương kiếp quang. Tế đàn tựa hồ vào lúc đó trực tiếp đem tiểu bất điểm trong cơ thể đã quên thượng thương kiếp quang kích hoạt lên, tại đường Huyền Minh nhạy cảm thần giác cảm ứng bên trong. Bên người tiểu bất điểm giống như là thuần huyết thần thú hậu đại. Trong cơ thể khí huyết bàng bạc, lực lượng mạnh mẽ, so lão tộc trưởng Thạch Vân Phong còn cường đại hơn. Đường Huyền Minh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng là trên mặt đất là nhấc lên sóng to gió lớn. Hoang Thiên Đế đây là muốn bắt đầu treo lên đánh thế giới sao? Lấy hắn tình huống hiện tại, hẳn là sẽ sớm hơn quật khởi đi. Cốt văn là trên con đường tu hành mở đầu, là hết thảy căn cơ. Bộ lạc tại phương diện khác hoàn toàn chính xác so ra kém ngoại giới to lớn thần quốc. Không cho được các ngươi đỉnh tiêm thần thú huyết dịch làm tẩy lễ. Nhưng ở cốt văn phương diện, ta có thể cam đoan cũng sẽ không để các ngươi đi ở đằng kia chút tuyệt đại cường giả hậu đại đằng. Sao, lão tộc trưởng rất có lòng tin. Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ lại về tới liễu thần giáng lâm thạch thôn ngày đó. Vô cùng vô tận lôi điện nương theo lấy một gốc cây liễu từ hư không bên trong hạ xuống. Khủng bố lôi quang che phủ thương khung, đem cửa thôn gốc kia chỉ còn lại một cây cành non cây liễu chính là cùng vô tận lôi điện vật lộn.